Thúy Hoa Hiên chủ gật gật đầu, lại hỏi, bên thiếu nãi nãi kia, không có lộ ra chân ngựa gì chứ? Bẩm Hiên chủ, sau khi thiếu nãi nãi trở về, tâm tình giống như không quá tốt. Nghe nói, giống như thiếu nãi nãi đã biết rõ, nô lệ trước kia nàng chuộc thân, lại bị đẩy ra bán. Thúy Hoa Hiên chủ nhướng mày, ai xử lý sự tình không đáng tin như vậy? Hiên chủ bớt giận, chỉ cần nàng không biết ý đồ cuối cùng của Hiên chủ, chút sự tình ấy, chắc hẳn nàng cũng sẽ không quá mức so đo. Dù sao, thuộc hạ thấy nàng, tựa hồ cũng rất hưởng thụ loại sinh hoạt này. Thúy Hoa Hiên chủ trầm ngâm nói, không nên lộ ra tiếng gió gì, trong 3 năm, ta tất đột phá. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên có người vội vàng báo lại. Hiên chủ, nhóm thứ hai truyền về tin tức, 5 người đi trước đã bỏ mình. Cái gì? Tất cả mọi người của Thúy Hoa Hiên nghe vậy, đều đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ. 5 cường giả thánh cảnh, mặc dù cường đại như Thúy Hoa Hiên, đó cũng là một cỗ lực lượng không nhỏ. Trong nháy mắt, đã bị người diệt cả đoàn, cái này đối với Thúy Hoa Hiên, không thể nghi ngờ là một đả kích cự đại. Nhất là ở trong 5 người kia, còn có một cái là cường giả thiên thánh cảnh. Hơn nữa 5 người này, còn am hiểu liên kích chi đạo. Tổ hợp như vậy, mặc dù gặp phải hoàng cảnh sơ kỳ, cũng có thể liều mạng. Cho dù bị giết 1-2 cái, những người khác, ít nhất cũng có thể chạy ra. Thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác là kết quả xấu nhất. Cả đoàn bị diệt, muốn diệt cả đoàn như vậy, thực lực kia, hoàng cảnh nhất nhị trọng, chỉ sợ cũng làm không được. Bởi vì, cường giả hoàng cảnh nhất nhị trọng, lĩnh vực còn không quá vững chắc, rất khó ở trong phạm vi lớn hoàn toàn khống chế 5 cường giả thánh cảnh. Chỉ cần có một cái không bị khống chế, thì hoàn toàn có thể thúc dục độn không phù chạy thục mạng. Chỉ cần chạy ra, liền có cơ hội phát tín hiệu cầu cứu, thông chi đồng bạn Thúy Hoa Hiên. Thế nhưng mà, đừng nói trốn thoát, ngay cả tín hiệu cầu cứu cũng không kịp phát ra. Chết phi thường đột nhiên, phi thường triệt để, phi thường lưu loát. Nói cách khác, đối thủ giết chết bọn hắn, ít nhất cũng là hoàng cảnh tam trọng, thậm chí là cường giả địa hoàng cảnh. Tại Xích Đỉnh Trung Vực, cường giả địa hoàng cảnh không phải là không có, nhưng có một cái tính toán một cái, có lẽ không đến mức gây khó dễ Thúy Hoa Hiên bọn họ. Cách chương.